Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, các loại huyết mạch. Kỳ thật Thăng Long Bí Cảnh là chuyên môn vì huyết mạch võ giả thiết kế. Võ giả bình thường, chính là đi vào cũng không chiếm được quá thật tốt chỗ. Thậm chí có ít người, sau khi đi vào, liền sẽ bị trực tiếp giết chết. Có thể tại ngàn vạn người bên trong giết ra võ giả. Đại bộ phận đều là tứ đại thế lực huyết mạch võ giả. Long Giác vểnh lên chân bắt chéo, tùy ý nói, lấy các ngươi nhục thân, có thể hay không tiến vào 10 vị trí đầu. Vương Thần nhìn về phía Long Giác cùng Kim Tước hai người, mở lời hỏi. Long Giác cười khổ nói, lão đại, ngươi quá xem trọng ta nhóm hai cái đi. Đừng nói hai chúng ta, chính là chúng ta toàn bộ Thần Long Học Viện, có thể tiến vào 10 vị trí đầu, cũng sẽ không vượt qua 3 người. Kim Tước gật đầu, sau đó mở lời, nói không sai, chúng ta Thần Long Học Viện, có thể vững vàng tiến vào 10 vị trí đầu người, cũng liền có 2 cái. Một cái là Long Hồn, một cái là Bắc Thương Sa. Kim Tước trong miệng Bắc Thương Sa, cũng là Bắc Thương gia một thiên tài, là hạch tâm đệ tử người thứ hai. Ít như vậy, Vương Thần nhíu mày, lập tức tưởng tượng cũng liền hoảng nhiên. Tiến vào Thăng Long Bí Cảnh võ giả, số lượng có mấy chục triệu người. Có thể tại cái này mấy chục triệu người bên trong lan truyền ra 10 người. Cơ hội là cỡ nào xa vời. Tại chúng ta Thần Long Học Viện, ngoại trừ Long Hồn cùng Bắc Thương Sa bên ngoài, còn có 2 người cũng có hy vọng tiến vào 10 vị trí đầu. Bọn hắn chính là Thái Sử Hạo cùng Diệp Đồng. 2 người bọn họ đều là hạch tâm đệ tử 10 vị trí đầu người. Cũng đều là huyết mạch võ giả, cho nên tiến vào 10 vị trí đầu cũng có khả năng. Vương Thần vuốt cằm, hỏi, cái khác tam đại thế lực đều có nào cường giả? Long Giác trầm ngâm một hồi, ngẩng đầu lên nói, Thiếu Hoa Tông Ngọc Khôn. Người này huyết mạch cực mạnh, gia tộc truyền thừa huyết mạch là Kỳ Lân huyết mạch, 10 vị trí đầu tất nhiên sẽ có hắn một cái danh ngạch. Kỳ Lân huyết mạch, Vương Thần vi kinh. Lại hỏi, còn có đây này, Kỳ Lân thần thú hắn nên cũng biết, đây cũng là không kém cỏi thượng cổ Thần Long huyết mạch thần thú một trong. Kỳ Lân đại biểu tường thụy, bản tính tường hòa, nhưng là huyết mạch lại tuyệt không yếu. Cửu Phượng Cửa, bọn hắn dòng chính đệ tử, có một cái bất tử thần điểu Phượng Hoàng huyết mạch truyền thừa. Mạch này huyết mạch mạnh nhất võ giả, có một cái gọi là Phượng Khinh Vũ người. Thực lực của nàng không kém hơn Long Hồn. Tiến vào thập cường, cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Kim Tước thần sắc bình thản, tiếp tục nói ra, bất tử thần điểu Phượng Hoàng huyết mạch cũng cường đại đến cực hạn. Tại huyền vực huyết mạch võ giả bên trong, cũng là cấp cao nhất huyết mạch võ giả. Kim gia đâu? Vương Thần ánh mắt nhìn về phía Kim Tước, mang theo một tia không hiểu ý cười. Mặc dù cái sau chưa từng có thừa nhận qua, nhưng là Vương Thần minh bạch, Kim Tước chính là Kim gia võ giả. Ách, Kim Tước ngạc nhiên, liếc một cái Vương Thần, nhưng không có trả lời vấn đề của hắn. Về phần Kim gia sao? Long Giác đứng lên, đi đến Kim Tước trước mặt, gật gù đắc ý, về sau mở miệng. Kim gia huyết mạch là thượng cổ thần thú Kim Xí Đại Bằng Điểu huyết mạch. Trước mắt Kim gia linh thủy cảnh huyết mạch người mạnh nhất là Kim Bồ Câu. Bất quá về sau liền không nhất định. Theo ta được biết, có một cái Kim gia đệ tử huyết mạch nồng độ vượt qua Kim Bồ Câu. Long Giác nói xong lời cuối cùng, ánh mắt nhìn về phía Kim Tước. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Hắn nói tới cái kia độ đậm của huyết thống vượt qua Kim Bồ Câu người, chính là Kim Tước. Ngươi còn không phải như vậy. Nếu là ngang nhau cảnh giới, Long Hồn cũng không nhất định là đối thủ của ngươi đi. Kim Tước bĩu môi, dùng sức chừng mắt liếc Long Giác. Ha ha, Long Giác cười không nói. Hai người bọn họ huyết mạch nồng độ đều tương đương bất phàm. Vương Thần liếc một cái hai người, ở trong lòng thầm nghĩ, chính là bọn hắn không nói. Vương Thần có thể nhìn ra, hiện tại Long Giác đột phá linh thủy 6 tầng, gặp lại Bắc Thương Phong. Cái sau chỉ sợ tại cũng không phải là đối thủ của Long Giác. bởi vì hắn huyết mạch nồng độ cùng huyết mạch truyền thừa cũng không sánh nổi Long Giác. Đi thôi, chúng ta bây giờ đi báo danh đi. Vương Thần từ trên ghế đứng lên, đi ra ngoài cửa, chỗ ghi danh, ngay tại Thần Long Học Viện Nội Viện Hối Đoái Điện Đại Điện. Cái gọi là báo danh, chính là đi hối đoái điện, hối đoái một cái bảo mệnh ngọc bài. Có cái ngọc bài này, liền có thể trực tiếp tiến vào Thăng Long Bí Cảnh. Bảo mệnh ngọc bài cũng không quý, chỉ cần 10 cái điểm công lao liền có thể hối đoái. Thăng Long Bí Cảnh là huyền vực công khai bí cảnh, cho nên tiến vào bí cảnh lối vào có 4 cái. Tại Thần Long Học Viện phụ cận, liền có một cái cửa vào, có thể trực tiếp tiến vào Thăng Long Bí Cảnh. Vương Thần đám người đi tới nội viện hối đoái điện thời điểm, phát hiện nơi này đã người đông nghìn nghịt, hối đoái điện cổng đều sắp xếp lên hàng dài. Hối đoái điện tất cả quầy hàng đều đình chỉ kinh doanh. Toàn bộ cải thành hối đoái bảo mệnh ngọc bài. Bởi vì nội viện đệ tử nhiều lắm, có hơn 1 triệu người, cho nên chính là đơn giản hối đoái ngọc bài cũng cần bó lớn thời gian. Tại Thăng Long Bí Cảnh mở ra trước mấy ngày, Thần Long Học Viện liền bắt đầu hối đoái bảo mệnh ngọc bài. Vương Thần bốn phía nhìn thoáng qua, cùng Long Giác hai người nói tới, phần lớn người đều chuẩn bị tiến vào Thăng Long Bí Cảnh. Nơi này liền có rất nhiều linh thủy một tầng người xếp hàng. Hắn còn chứng kiến không ít luyện đan điện đệ tử cũng tới. 3 người tùy tiện tìm một cái nhân số ít đội ngũ, đứng ở đội ngũ sau cùng phương. Bởi vì quá nhiều người, trọn vẹn 1 canh giờ thời gian, mới đến phiên 3 người bọn họ. Thanh toán xong điểm công lao, Vương Thần lấy được bảo mệnh ngọc bài, lúc này mới cùng Long Giác hai người cùng đi ra khỏi đại điện. Đây chính là Thăng Long Bí Cảnh bên trong bảo mệnh ngọc bài. Vương Thần nhìn thoáng qua trong tay mình ngọc bài. Ngọc bài chất liệu là dùng phổ thông đá xanh ngọc luyện chế. Ngọc bài bên trong có lít nha lít nhít trận pháp. Vương Thần đối với trận pháp không phải hiểu rất rõ. Hắn cảm giác trong này trận pháp cùng chết thay pháp khí phía trên trận pháp có chút tương tự. Bảo mệnh ngọc bài cách dùng rất đơn giản. Chỉ cần nhỏ lên 1 giọt máu tươi, liền có thể kích hoạt trận pháp. Tiến vào bí cảnh về sau, ngọc bài liền sẽ tự động hộ chủ. Một khi thân thể gặp được đả kích chí mạng, bảo mệnh ngọc bài liền sẽ bị kích phát, sẽ đem người an toàn truyền tống ra bí cảnh. Long Giác gặp Vương Thần đang nghiên cứu bảo mệnh ngọc bài, hắn bức ra 1 giọt máu tươi, nhỏ giọt trên ngọc bài, sau đó thu lại bảo mệnh ngọc bài. Vương Thần gật đầu, hắn cũng bức ra 1 giọt máu tím đến trên ngọc bài. Cùng hắn đoán, ngọc bài này cùng chết thay pháp khí nguyên lý không sai biệt lắm. Hắn tại Đông Huyền vực thời điểm, cũng có loại này bảo mệnh ngọc bài. Chỉ là cần bóp nát ngọc bài, mới có thể kích hoạt. Cùng Đông Huyền vực bảo mệnh ngọc bài so sánh, Huyền vực bảo mệnh ngọc bài hiển nhiên lại cao một cái cấp bậc. Loại ngọc này bài là tự chủ kích hoạt, thân thể tao ngộ không thể tiếp nhận tổn thương, trực tiếp truyền tống ra. Dạng này liền có thể tốt hơn cam đoan đệ tử an toàn. Trên cơ bản sẽ không xuất hiện tử vong hiện tượng. Hì hì, ta cũng tới. Kim Tước cũng bức ra 1 giọt máu tươi, nhỏ giọt trên ngọc bài. Vương Thần, là ngươi. 3 người đang nghiên cứu bảo mệnh ngọc bài. Một cái tràn ngập hận ý thanh âm tại bên tai của bọn hắn vang lên. A, đây không phải Lượng Tử sao? Vương Thần quay người, thấy được một cái quen thuộc người, chính là hắn từng tại giao lưu hội bên trên gặp phải Thái Sử Lượng. Vương Thần lúc ấy còn vận dụng Trích Tinh Thủ, lấy sạch trên người hắn tất cả linh tinh. Lúc này Thái Sử Lượng chính cắn răng nghiến lợi nhìn xem hắn, hai mắt tựa hồ muốn phun ra lửa. Tiểu tử, người thật to gan, dám trêu đùa ta Thái Sử Lượng. Hôm nay chính là của ngươi bỏ mạng ngày. Thái Sử Lượng nghe được xưng hô thế này, càng thêm phẫn nộ. Ngày đó tại giao lưu hội, hắn bị Vương Thần soát xoay quanh, còn ném đi 100 vạn ức linh tinh. Lúc ấy cũng chưa kịp phản ứng, hắn rời đi giao lưu hội thời điểm, liền phát hiện không đúng. Hắn cảm giác mình linh tinh chính là bị Vương Thần trộm đi. Thái Sử Lượng cũng làm lúc cũng tại Ngọa Long tiểu trấn. Hắn lúc đầu nghĩ tại Ngọa Long tiểu trấn giải quyết Vương Thần. Làm sao cái sau ngày thứ hai liền đi Ngọa Long dãy núi. Cũng không tiếp tục từng gặp Vương Thần. Thật sao? Vương Thần nhìn kỹ một chút trước mắt Thái Sử Lượng. Hơn một tháng không thấy. Cái sau tu vi cũng tiến bộ không ít. Đã là linh thủy 4 tầng võ giả. Tiểu tử, thật không biết ngươi có tư cách gì. Dám nhiều lần khiêu khích chúng ta Thái Sử gia đệ tử. Thái Sử Lượng khinh thường. Hắn mặc dù tại Thái Sử trùng miệng bên trong nghe được một chút Vương Thần sự tình. Nhưng là cũng không có đem cái sau để ở trong lòng. Bởi vì hắn là linh thủy cảnh huyết mạch võ giả. Vương Thần chỉ là một cái linh hải cảnh tiểu võ giả. Vậy thì thế nào? Vương Thần cười nói. Chết! Thái Sử Lượng trong mắt sát cơ lóe lên. Không tại nhiều nói. Mà là một quyền đập tới. Thẳng đến Vương Thần mi tâm. Long Giác thân thể khẽ động. Đứng ở Vương Thần trước mặt. Nhanh chóng vung ra một quyền. Đánh Thái Sử Lượng trên nắm tay. Trực tiếp đem hắn tung bay. Mau nhìn. Có người đánh nhau. Là Thái Sử Lượng cùng Long Giác. Là Long Công Tử. Hắn thật mạnh. Không hổ là huyết mạch võ giả. Có người gặp bên này phát sinh chiến đấu. Nhao nhao vây quanh. Long Giác ngươi. Thái Sử Lượng vuốt một cái khóe miệng máu tươi. Trong mắt đều là vẻ kiêng dè. Nghĩ không ra Long Giác thực lực tiến bộ nhiều như vậy. Trước kia Long Giác tu vi thấp. Hai người thực lực chênh lệch không phải quá lớn. Mình bây giờ đã còn lâu mới là đối thủ của Long Giác. Cút. Long Giác khinh thường mở miệng quát lớn. Long Giác, ngươi vậy mà nguyện ý vì tiểu tử này cùng ta Thái Sử ra người đối nghịch. Thái Sử khiến ngón tay Vương Thần, khó hiểu nói, đối nghịch, hừ, bằng ngươi cũng xứng, ta lặp lại lần nữa. Cút, nếu không chết. Long Giác khinh thường, trong mắt lóe lên sát cơ. Hừ, tiểu tử, ngươi chờ. Thái Sử Lượng sắc mặt biến đổi, đối Vương Thần thả một câu ngoan thoại, tiếp lấy liền trực tiếp rời đi. Hắn biết hôm nay có Long Giác cản trở. Hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội giết chết Vương Thần. Ở lại đây, sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Thái Sử Lượng cũng quá sợ đi. Một câu liền bị Long Giác hù chạy. Có người mở miệng nói ra. Đáng chết. Thái Sử Lượng nghe vậy nộ khí càng thêm hơn. Tăng nhanh rời đi bộ pháp. Không có tí sức lực nào. Người vây xem gặp Thái Sử trùng rời đi. Cũng đều nhao nhao tán đi. Xem ra cái này Thái Sử Lượng cũng giữ lại không được. Hắn đối ta sát cơ quá nặng đi. Vương Thần nhìn xem Thái Sử Lượng rời đi bóng lưng, khẽ nhíu mày. 3 ngày thời gian đảo mắt liền qua. Ngày mới vừa sáng, Vương Thần trong sân liền đến không ít người. Long Giác, Kim Tước, Lãnh Nguyệt, Hoàng Quan Tường, Trương Tâm Du, Tống Thiến. Hắn tại Thần Long Học Viện bằng hữu trên cơ bản đều tới. Những người này đều dự định cùng Vương Thần cùng một chỗ tiến vào bí cảnh. Vương Thần không biết nên cùng ai cùng đường. Thế là liền đem bọn hắn đều mời tới. Thần Long Học Viện tất cả đệ tử nghe lệnh. Thăng Long bí cảnh mở ra. Hiện tại xuất phát. Một cái thanh âm uy nghiêm tại Thần Long Học Viện trên không vang lên. Tất cả Thần Long Học Viện đệ tử đều nghe rõ ràng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.